bức là bao nhiêu? Tô Dật hỏi, trong lòng có chú ý, bảo vật như huyền linh quả tự nhiên không thể bỏ lỡ. Một yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tuy là cường đại nhưng đối với Tô Dật mà nói, tự nhiên không có quá nhiều kiêng kỵ. Số lượng rất nhiều, có lẽ là hơn ngàn, đám lang đầu yêu bức kia rất lợi hại. Yêu báo nói, Tô Dật nghe vậy, hơi liếc mắt, hơn ngàn lang yêu bức, số lượng cũng không phải là ít. Đại nhân định lấy huyền linh quả thu. Mãng xà nhìn ra tâm tư của Tô Dật, vì vậy dùng thú ngữ nói, nếu như đại nhân muốn đi đối phó với lang đầu yêu bức, chúng ta sẽ cùng đại nhân đi. Chúng ta đối phó lang đầu yêu bức vương không được, nhưng đối phó với lang đầu yêu bức bình thường vẫn là không có vấn đề gì đâu. Tô Dật suy nghĩ một lát, lắc đầu. Mang theo đám man thú kia, đầu lĩnh này xác thực nhẹ nhõm hơn không ít, nhưng cũng có rất nhiều bất tiện. Huống chi những man thú đầu lĩnh này không khó đối phó với bức vương. Các người lưu lại ở đây, nhưng phải chú ý cẩn thận. Tô Dật phân phó đám man thú đầu lĩnh, không cần chúng nó đi theo, cũng không muốn quá chói mắt. Hơn nữa tính toán thời gian, những đệ tử thân truyền kia đã đi vào vạn kiếm chiến trường rồi. Đến lúc đó khẳng định sẽ tìm ra man thú này đầu lĩnh gây phiền phức, vì tưởng kiếm văn thạch vẫn còn ở trong người của bọn chúng. Dặn dò một phen, Tô Dật và Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn mới rời đi. Giờ phút này trời đã sáng, thời điểm Tô Dật và đám người Tư Đồ Mộc Dương tụ hợp lại, lại bị Tư Đồ Mộc Dương không ít khinh thường. Đối với Tư Đồ Mộc Dương khinh thường, Tô Dật hoàn toàn không quan tâm, tâm tình rất là tốt. Đi, chúng ta đi tìm huyền linh quả. Tô Dật đạt được tin tức huyền linh quả, nói cho đám người Tư Đồ Mộc Dương, Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh quyết định muốn đi huyền linh quả. Huyền linh quả ư? Đó là bảo vật. Tư Đồ Mộc Dương biết tin tức huyền linh quả, lại tự hồ không ngoài ý muốn, giống như đã sớm biết. Loại bảo vật huyền linh quả này tất nhiên sẽ có man thú lợi hại trông coi, muốn có được chắc chắn sẽ không dễ dàng. Sắc mặt của Tô Dật không lộ ra dấu vết, xem ra gia hỏa này đã sớm biết trong tay có huyền linh quả. Người biết huyền linh quả, người biết được bao nhiêu? Tô Dật thử thăm dò, không biết Tư Đồ Mộc Dương biết được bao nhiêu tin tức về huyền linh quả. Ta cũng biết không có nhiều, chỉ biết trong này có huyền linh quả thôi, còn có man thú cường đại trông coi. Muốn lấy được huyền linh quả sợ là không phải chuyện dễ dàng đâu. Tư Đồ Mộc Dương nói, hắn cũng biết không nhiều, vẻn vẹn chỉ biết trong này có huyền linh quả thôi, còn có mang thú cường đại trông coi. Nhìn thần sắc của Tư Đồ Mộc Dương, Tô Dật đoán chừng Tư Đồ Mộc Dương không biết gì nhiều. Ta ngược lại biết một chút ít, trông coi huyền linh quả là một đám lang đầu yêu bức, sức mạnh nghe nói là đến yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tô Dật nói, yêu linh cảnh ngũ trọng, hàng ngàn con lang đầu yêu bức ư? Đạt được tin tức này, Tư Đồ Mộc Dương biến sắc, hắn chỉ là nguyên linh cảnh nhị trọng mà thôi, tuy có lòng tin với mình, nhưng tự biết so sánh với yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, lại không đáng là cái gì. Trương Khánh và Hứa Doi Tuệ, Lưu Ký không nói gì, bọn họ tự biết lấy thực lực của mình, cũng chỉ có thể đứng nhìn, nếu không phải là Tô Dật, bọn họ ngay cả đi cũng không dám đi tới. Lang đầu yêu bức sống quần cư, số lượng thì đông đảo, hung tàn cường hãn, lang đầu yêu bức yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, quá là khó đối phó đó. Nhân số của chúng ta coi như là không đủ rồi. Tư Đồ Mộc Dương lo lắng, không nói, bức vương, lang đầu yêu bức kết bè kết đội, đã đủ khó đối phó rồi. Lấy tu vi của đám người Trương Khánh, sợ là ngay cả tư cách tới gần cũng không có. Người có đề nghị gì không? Tô Dật nhìn Tư Đồ Mộc Dương cười hỏi. Có một biện pháp, thật muốn hái huyền linh quả thì chờ những đệ tử thân truyền kia vào, tìm thấy mấy người có thực lực mạnh liên thủ, có lẽ sẽ có cơ hội. Tư Đồ Mộc Dương trầm tư, cuối cùng cũng nói, số lượng lang đầu yêu bức là quá nhiều, bức vương lại là yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nếu như tìm thấy mấy đệ tử thân truyền liên thủ, có lẽ là sẽ có cơ hội. Nếu như tìm thấy mấy đệ tử thân truyền liên thủ, có lẽ sẽ có cơ hội. Liên thủ thì quên đi, huyền linh quả có không biết bao nhiêu, đến lúc đó phải chia cho người khác, tìm người liên thủ không phải là cần thiết. Chẳng lẽ người nghĩ chúng ta có thể đối phó những lang đầu yêu bức? Tư Đồ Mộc Dương nhìn Tô Dật hỏi. Người là sợ? Tô Dật lại hỏi ngược lại. Ta thì sợ cái gì? Nếu như ngươi dám đi, ta sẽ phụng bồi. Tư đồ Mục Dương quệt miệng, làm sao không thể yếu thế trước mặt gia hỏa này được. Gia Vạn Kiếm chiến trường còn phải cùng tên này đánh một trận nữa. Được, vậy quyết định như thế, chúng ta đi tìm Huyền Linh Quả. Tô Dật bắt đầu cười hăng hắc, Huyền Linh Quả tự nhiên không thể bỏ lỡ được. Sáng sớm, dãy núi sương mù mông lung. Thần kiếm môn trước cửa truyền tống, lần lượt từng bóng người tề tụ, khí chất bất phàm, tuổi thì không lớn lắm. Nhớ kỹ, đi vào Vạn Kiếm chiến trường, Huyền Linh Quả rất trọng yếu, nhất định phải đạt được. Trên ngọn núi có trưởng lão thần kiếm môn thấp giọng dặn dò. Vâng, chúng ta nhất định sẽ lấy được. Mấy đệ tử thân truyền gật đầu, ánh mắt tua ra ánh sáng, bảo vật như Huyền Linh Quả, bọn họ là tình thế bắt buộc rồi. Các người nhất định phải đạt được Huyền Linh Quả, đối với tu vi của các người sẽ có tác dụng cực kỳ lớn. Trên sơn phong, một lão già, tiên phong đạo cốt mở miệng. Bên cạnh có mấy nam nữ đệ tử khí chất bất phàm cung kính đứng thẳng. Vâng sư phụ. Mấy đệ tử gật đầu, ánh mắt kinh sợ. Cánh cửa truyền tống không xa, trên một tảng đá lớn, một thân hình thon dài đứng thẳng. Trang phục màu tím theo đồ án hoa văn, tuổi cũng không lớn lắm, ánh mắt trong sáng, khuôn mặt tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm. Huyền Linh Quả là có chút trọng yếu. Nam tử lẩm bẩm, trong mắt lóe lên ánh sáng, bảo vật như Huyền Linh Quả đối với hắn là cực kỳ trọng yếu. Bên cạnh cửa truyền tống có một đệ tử trẻ tuổi đứng thẳng, chừng 20 tuổi, ánh mắt sắc bén như kiếm mang, khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Huyền Linh Quả hẳn là thành thục rồi đó. Nam tử nhìn cửa truyền tống, thì thào nói nhỏ. Một thân hình trẻ tuổi đứng ở dưới đại thụ che trời. Lông mày của hắn như đao gọt, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch, trong mắt hiện lên ánh sáng đỏ thẫm. Nhìn truyền tống môn thì thào nói nhỏ. Huyền Linh Quả cũng là không tệ. Sư huynh, chúng ta có thể đi vào. Một thanh niên tuổi cũng không sai biệt lắm xuất hiện, ánh mắt lộ ra kính sợ, cúi đầu nói. Tốt, chúng ta liền đi vào. Nói xong, người trẻ tuổi kia đứng dậy, bộ dáng chỉ tầm 20 tuổi thôi, nhưng trên người lại tràn ngập uy áp cường đại. Sơn Phong, một mỹ phụ, áo tơ trắng nõn, tầm 50 tuổi, thân thể lung linh, đai lưng màu tím quấn quanh eo nhỏ, càng hiện lên tư thái yểu điệu, làm cho người ta một loại cảm giác thanh nhã nhưng không mất lộng lẫy. Mộ Dao, tuy Huyền Linh Quả không tính là quá khó được, nhưng cực kỳ là thưa thớt đó, đối với con bây giờ là cực kỳ trọng yếu. Mỹ phụ mở miệng nói. Vâng sư phụ. Một thiếu nữ gật đầu. Trông coi Huyền Linh Quả là lang đầu yêu bức, con phải chú ý. Phụ nhân áo trắng mở miệng, đôi mắt sáng ngời thâm thúy, giống như có thể khiến người ta trầm luân. Một mỹ phụ như vậy, lúc trẻ tuổi, tất nhiên là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, đủ để làm chúng sinh khuynh đảo. À, còn mặt khác. Nhìn thiếu nữ, mỹ phụ nhân cười nói. Theo ta được biết, thiếu niên ngày đó đánh với ngươi một trận đã vào Vạn Kiếm chiến trường. Mỹ phụ áo trắng mở miệng. Là thật. Mộ Dao quệt miệng, ánh mắt lộ ra ý cười. Hắn rất khó đối phó. Mỹ phụ nhân nhìn Mộ Dao nói. Mộ Dao hơi mím môi. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, trong Vạn Kiếm chiến trường con đề phòng một chút đó. Mỹ phụ nhân cười nói. Con nhất định sẽ đánh bại tên đáng ghét kia. Mộ Dao phành cái miệng nhỏ nhắn. Còn có Vân Lăng Phong, Công Thất cũng tiến bộ không hề nhỏ, con cũng phải cẩn thận. Mỹ phụ nhân mang theo ý cười nói. Siêu siêu. Trên bầu trời tĩnh mịch, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn vỗ cánh bay qua, kim quang tràn ngập. Trên lưng Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn, mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng chính là Tô Dật, Tư Đồ Mộc Dương và đám người Hứa Doanh Tuệ. Tô Dật lão đại, chúng ta thật muốn đi đối phó lang đầu yêu bức sao? Trên lưng Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn, Trương Khánh hỏi, nhớ tới yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, trong lòng hắn lại không khỏi run lên. Để lúc đó các người chịu cố tốt cho mình, không cần các người xuất thủ đâu. Tô Dật nhìn đám người Trương Khánh, Hứa Doi Tuệ, nhiều yêu đầu lang bức như vậy, lấy tu vi đám người Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh cũng không giúp được cái gì. Chít chít. Đại nhân, phía trước không xa là đến rồi, nơi đó là địa bàn của lang đầu yêu bức. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn dùng từ ngữ nói với Tô Dật. Phía trước không xa chính là địa bàn của lang đầu yêu bức. Nó cũng biết lang đầu yêu bức tự biết thực lực của mình không đủ, liền trực tiếp đi. Tô Dật mở miệng, không dám chủ quan. Bức vương yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong thật là khó đối phó, nhất định cẩn thận một chút. Lang đầu yêu bức hung tàn, thành tính, rất khó đối phó. Tư Đồ Mộc Dương mở cái miệng, càng tiếp nhận địa phương, trong lòng càng khẩn trương. Bức vương yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong để hắn không thể không khẩn trương được. Nếu người sợ, đi còn kịp. Tô Dật nói với Tư Đồ Mộc Dương, nhìn xem người nào sợ. Tư Đồ Mộc Dương chừng Tô Dật một cái. Tô Dật cười nhạt, không có nói chuyện. Man thú yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, trong lòng ngược lại có chút lo lắng. Nếu thật đối phó không mà nói, sẽ có chút khó khăn. Có điều, nếu như có Hỗn Nguyên Chí Tôn Công có thể áp chế, như vậy dễ dàng hơn rất nhiều. Siêu siêu. Cửa truyền tống không gian, ba ánh sáng, ba động. Lần lượt từng bóng người lướt đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vạn kiếm chiến trường, ta rất chờ mong. Một thanh niên đi ra, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất bất phàm, mắt nhìn phía trước, dưới mặt bàn chân có ánh sáng nguyên khí dập dờn, lập tức biến mất tại chỗ. Siêu. Một thân hình nguyền chuyển từ trong truyền tống môn lướt ra, như lăng ba tiên tử, thân hình nhẹ nhàng phiêu miểu, tóc đen rối tung như trích tiên hạ phàm. Đừng để ta gặp được ngươi. Bóng hình xinh đẹp mở miệng, tuổi cũng không lớn lắm, nhưng hình dáng uyển chuyển, đường cong lồi lõm, ánh mắt thanh tịnh như nước. Chít chít. Giữa không trung, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn vỗ cánh xoẹt qua hư không. Trên lưng ngồi xếp bằng mấy đạo thân ảnh chính là Tô Dật, Tư Đồ Mộc Dương và đám người Hứa Doi Tuệ. Đại nhân, phía trước là địa bàn lang đầu bức yêu. Đại nhân, phía trước chính là địa bàn của lang đầu yêu bức. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn dùng từ ngữ nói. Nhìn phía trước, một mảnh sơn mạch bao la xuất hiện, dãy núi trùng điệp, rừng rậm ngang dọc. Một sơn phong khổng lồ đứng vững trên đỉnh núi, sương mù mông lung, trong lúc mơ hồ, dù là cách xa cũng có thể khiến cho người ta cảm giác khí tức huyết sát. Chúng ta thật phải đi vào sao? Chỉ là chúng ta sao? Tư Đồ Mộc Dương mở miệng, càng tới gần mục đích càng cảm thấy khẩn trương hơn. Lấy tu vi nguyên linh cảnh nhị trọng, tuy đối với mình có chút tự tin tuyệt đối, nhưng chỉ là nguyên linh cảnh nhị trọng mà thôi. Đối mặt với yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hắn không thể không kiêng kỵ được. Hiện tại người sợ còn kịp đó. Tô Dật cười nhạt nhìn Tư Đồ Mộc Dương nói, người không sợ, ta làm sao phải sợ? Tư Đồ Mộc Dương chừng Tô Dật, tốt, vậy chúng ta cùng đi. Tô Dật mở miệng, bất quá thanh âm khẩn trương, nếu như có thể hái được Huyền Linh Quả, như vậy chuyến đi này là không tệ. Sơn phong càng ngày càng gần, càng đến gần phía trước, trong không khí tràn ngập ra khí tức huyết sát, hội tụ ở trong hư không, để ánh mắt càng ngày càng tối tăm. Khí tức khủng bố, nhưng không sao gặp được lang đầu yêu bức. Trương Khánh là nghi hoặc, đây đã là địa bàn của lang đầu yêu bức, khí tức tự nhiên là khiếp người. Nhưng không gặp được một con lang đầu yêu bức nào, hắn cảm thấy rất là khó tin. Lang đầu yêu bức là man thú quần cư, hội tụ một chỗ, một khi đi qua sẽ gặp phải phiền phức lớn đó. Tư Đồ Mộc Dương mở miệng, đối với lang đầu yêu bức, hắn ngược lại là biết chút ít. Tô Dật nhìn phía trước, khí tức huyết sát này làm cho người ta sợ hãi, ngay cả thực vật bốn phía cũng không tầm thường, đều mang một loại huyết sát. Càng đến gần ngọn núi kia, khí tức huyết sát càng khủng bố. Tư Đồ Mộc Dương nhìn sắc trời tiếp tục nói, chúng ta tốt nhất nhanh một chút, nếu như đến tối lang đầu yêu bức sẽ càng ngày càng khó đối phó đó. Tô Dật cũng biết một số đặc tính của lang đầu yêu bức, đến tối lang đầu yêu bức thật sẽ càng đối phó hơn rất nhiều. Truyền ngôn lang đầu yêu bức ở trong đêm trăng có thể hấp thu ánh trăng hóa hình thành năng lượng, có thể cung cấp năng lượng cuồn cuộn không dứt. Cái này là rất quỷ dị. Giải Tuệ, Trương Khánh, mấy người các ngươi ở đây, không nên tới gần đâu. Tô Giật nhìn đám người Hứa Giải Tuệ và Trương Khánh nói, không dám mạo hiểm. Tuy thực lực đám người Hứa Giải Tuệ tăng vọt rồi, nhưng cũng không đủ đối phó với lang đầu yêu bức. Tiếng nói hơi dừng lại, Tô Giật nhìn Tư Đồ Mục Xương nói, phía trước hẳn là sao huyệt của lang đầu yêu bức, huyền linh quả thụ ở phụ cận đó. Hai người chúng ta tiến đến, nếu như ngươi không dám mà nói, ta một người đến là được. Hai người chúng ta cùng đi. Tư Đồ Mộc Dương liếc Tô Giật. Hai người đi xông vào sao huyệt của lang đầu yêu bức, cái này không thể không nói có chút khiếp đảm. Huống chi giờ phút này Tư Đồ Mộc Dương còn biết Bức Vương là yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, sợ làm một đàn lang đầu yêu bức khẳng định không có một con như vậy. Nếu như người không có can đảm, vậy thì lưu lại ở đây, ta một mình đến là được. Tô Giật cười cười nói nói. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn xoay quanh ở tầng trời thấp, bàn chân điểm nhẹ, từ trên lưng Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tô Giật lão đại cẩn thận. Tô Giật, ngươi phải cẩn thận. Trương Khánh và Hứa Giải Tuệ lo lắng. Không thể không khẩn trương, những điều biết mình không xen vào tay được. Mặt khác, lấy hiểu biết của đám người Hứa Giải Tuệ và Trương Khánh, biết Tô Giật có nắm chắc nhất định, bằng không sẽ không to gan lớn mật như vậy. Tô Giật lại phất tay, nhanh chân đi về phía trước. Trên lưng Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn, Tư Đồ Mộc Dương nhìn Tô Giật rời đi, ánh mắt có chút phức tạp. Người là dám đi, ta cái gì vì sao không dám, chả lẽ ta lại sợ ngươi ư? Tư Đồ Mộc Dương khẽ cắn môi, cũng nhảy xuống Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn, đuổi theo Tô Giật. Thế nào, ngươi là không sợ sao? Nhìn Tư Đồ Mộc Dương theo tới, Tô Giật mỉm cười nói. Ta chưa bao giờ sợ qua, không phải lang đầu yêu bức sao? Tư Đồ Mộc Dương khẽ cắn răng, lập tức nhìn Tô Giật do dự nói. Bật quá chút nữa nếu như xem thời cơ không đúng, nhất định phải sớm rút lui. Một khi bị bầy lang đầu yêu bức vây khốn ở lại, vậy thì thật là thảm. Yên tâm đi, không phải là lang đầu yêu bức sao? Tô Giật không có để ở trong lòng, nhưng cũng âm thầm cảnh giác. Một đàn lang đầu yêu bức, vạn nhất hồn nguyên chí tôn công của mình không có cách nào áp chế được, hậu quả sẽ không có cách nào chịu nổi. Két. Hai người hết sức chăm chú tiếp cận sân phong phía trước, không dám thở mạnh. Dưới chân ngẫu nhiên có thanh âm cảnh khô. Địa thế bằng phẳng, nơi đó rất kỳ lạ, trong đất đai giống như tràn ngập linh khí. Bốn phía không có một ngọn cỏ, nhưng trung gian lại có mấy cây ăn quả cao chừng hơn trượng. Lá cây ăn quả lại không xanh biếc mà lại mang theo một loại huyết sắc. Phía trên treo chừng 40-50 quả to bằng nắm đấm trẻ con, màu xanh và chút đỏ sậm, trong ánh sáng long lanh tràn ngập lộng lẫy. Huyền linh quả đó, cái đó chính là huyền linh quả. Ánh mắt Tư Đồ Mộc Dương sáng rõ, kia chính là huyền linh quả. Đối với nguyên linh cảnh, cái này là trọng bảo, dùng một trái hiệu quả cực kỳ to lớn, đủ để sau này đột phá nguyên linh cảnh. Huyền linh quả. Giờ phút này ánh mắt Tô Giật nhìn chằm chằm huyền linh quả thụ, có chừng 40-50 trái huyền linh quả, số lượng rất là kinh người. Cái kia chính là huyền linh quả, cẩn thận, lang đầu yêu bức nhất định ở phụ cận. Tư Đồ Mộc Dương hạ giọng nói với Tô Giật. Huyền linh quả này còn chưa chín hẳn, ăn vào có chua không? Ánh mắt Tô Giật sáng ngời, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, thiếu chút nữa chảy ra nước bọt. Trên huyền linh quả có mùi thơm nồng đậm, khiến người ta nhịn không được mà thèm nhỏ cả dãi. Người vẫn là cẩn thận một chút. Tư Đồ Mộc Dương chừng Tô Giật một cái. Tên này lại còn nghĩ huyền linh quả chua hay ngọt, lại không lo lắng lang đầu yêu bức. Những huyền linh quả này còn chưa tới thời điểm thành thục nhất. Tô Giật nói. Những huyền linh quả này còn mang theo màu xanh, chưa đến thời điểm thành thục nhất. Sống một chút cũng có thể ăn được, chỉ là dược hiệu hơi kém đó. Tư Đồ Mộc Dương thấp giọng nói nhỏ. tuy lo lắng lăng đầu yêu bức, nhưng không thể không nói, đối với mặt Huyền Linh Quả giờ phút này cũng có chút kích động cực kỳ to lớn. Phần phật, bỗng dưng có tiếng vang truyền ra ngoài. Trên Huyền Linh Quả thụ có vài lá cây như đột nhiên sống lại, bay lên, mở hai cánh. Lá cây. Lập tức lá cây bay lên trời. Đầu sói nhô ra, ánh mắt chuyển hồng, bộ răng dữ tợn như có con rơi, toàn thân tràn ngập ám huyết sắc, lại có máu tươi chảy ra ngoài thân thể, toàn thân tràn ngập khí tức huyết sát. Đám người Hứa Doi Tuệ chỉ nhắc được chữ lá cây, cứng họng nhìn chân chối. Ngao. Thú giống như sấm. Hết thảy có 6 con dị thú trong nháy mắt xuất hiện. Hai con ngươi của nó màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Là lang đầu yêu bức. Tư Đồ Mộc Dương nhíu mày, sắc mặt đại biến. Đó là lang đầu yêu bức. Tô Dật cũng khẽ nhíu mày, lại nhìn nhầm. Không nghĩ tới lang đầu yêu bức giấu ở trên Huyền Linh Quả thụ. Cái này sợ là ai cũng không có cách nào lặng yên lấy đi Huyền Linh Quả. Ngao. Sói chu, thú hống. Một con lang đầu yêu bức dương cánh lao xuống, hai cánh vỗ vỗ tràn ngập khí tức huyết sát, mang theo khí thế cường đại, dương nanh múa vuốt, răng nanh trong vắt nhào về phía Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Tư Đồ Mộc Dương hừ lạnh một tiếng. Đây chỉ là một lang đầu yêu bức tu vi yêu huyền cảnh mà thôi. Mặc dù là yêu huyền cảnh cửu trọng, nhưng cũng chỉ là yêu huyền cảnh mà thôi. Bàn chân dẫm lên mặt đất, mượn nhờ nguyên khí phong thuộc tính trên người, thân hình lại có thể ngắn ngủi mà bay lên trên không, chỉ ấn lướt tới. Xoẹt. Chỉ ấn sáng chói như thiểm điện, rơi vào chiếc cánh của lang đầu yêu bức. Ngao. Lang đầu yêu bức kêu thảm, trên cánh bị xuyên thủng, có máu tươi dâng lên, thân thể lung lay rơi xuống. Ngao. Nhìn đồng bạn bị thương, trong 5 con lang đầu yêu bức còn lại, 4 con cùng nhau gào thét. Cũng chỉ là trong nháy mắt, ngay lập tức nó lao về phía Tư Đồ Mộc Dương. Các người còn không đủ tư cách. Tư Đồ Mộc Dương tuổi không lớn lắm, khuôn mặt còn mang theo ngây ngô và non nớt, nhưng khí thế là cực kỳ uy mãnh. Thủ ấn được ngưng kết, có cuồng phong gào thét, ánh sáng bắn ra, phong bạo thành hình ở trong tay Tư Đồ Mộc Dương, năng lượng bành trướng lập tức bao phủ mấy con lang đầu yêu bức kia. Phanh phanh. 4 con lang đầu yêu bức bị bao phủ ném ra khơi, thổ huyết. Ngao. Con lang đầu yêu bức sau cùng có thể tích lớn nhất, dương cánh gần 2 trượng, toàn thân hình như có máu tươi lưu động, khí tức huyết sát nồng đậm dữ tợn, dương nanh múa vuốt, miệng rộng làm người ta sợ hãi, lấy cánh quét về phía Tư Đồ Mộc Dương. Lang đầu yêu bức này chính là yêu linh cảnh nhất trọng, cực kỳ hung hãn. Hai cánh của nó nhìn như rất mỏng, lại như lưỡi dao sắc bén, khí tức huyết sát cường đại. Tư Đồ Mộc Dương không có cách nào dừng lại. Nghiệt xúc. Hắn chính là không có cách nào dừng lại, rơi ở trên không. Ngay lập tức hắn bị rơi xuống đất, thủ ấn được ngưng kết, muốn đối phó lang đầu yêu bức sau cùng này. Nhưng lúc này, thân thể của Tô Dật lướt đi, một chưởng ấn trực tiếp đánh ra, trong tay tràn ngập nguyên khí màu đỏ, mang theo thanh âm xé gió giống như sấm sét bao phủ trùng kích lên. Chẳng biết tại sao, lăng đầu yêu bức kia lại run rẩy, ánh mắt lại biến sắc. Ầm. Nhưng rất nhanh, lăng đầu yêu bức này đã bị Tô Dật vỗ xuống, ầm ầm rơi trên mặt đất, cát bay đá chạy, mặt đất lay động. Tư Đồ Mộc Dương nhíu mày, không thể nào không thầm than, gia hỏa này là cường hãn đến bực nào. Ngao ngao. Bỗng dưng cùng lúc này, không biết từ chỗ nào truyền ra thú ống, thanh ngâm trùng thiên, bao phủ dược. Bỗng dưng cũng vào lúc này, không biết từ chỗ nào truyền ra tiếng thú gào, thanh ngâm trùng thiên, bao phủ giữa không trung. Ào ào. Cơ hồ cùng lúc, trên ngọn núi phía trước, trong sơn động có vô số quang mang huyết sắc phóng lên tận chân trời. Hư không chấn động, huyết quang như mây máu che trời, mở rộng mà ra. Ngao ngao. Từng tiếng sói chu, thú hống không dứt bên tai, chấn động hư không. Rất nhanh, theo ánh mắt của Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương, lít nha lít nhít điểm đỏ từ trong tầng mây thấp rơi xuống, nương theo khí tức huyết sát làm cho người ta sợ hãi. Không ổn, là đàn lang đầu yêu bức đó. Tư đồ Mộc Dương run rẩy sợ hãi, cảm ứng được khí tức trong lòng có chút run rẩy, lại có một đàn lang đầu yêu bức ở nơi đấy. Liếc mắt nhìn qua, lít nha lít nhít hơn ngàn đầu lang đầu yêu bức, dương cánh xoay quanh, phủ kín chân không. Từ khí tức nhìn lại, có chừng 7-8 con lang đầu yêu bức đến yêu linh cảnh rồi. Chính xác mà nói chính là yêu linh cảnh tam trọng, tứ trọng cũng có. Mà con lang đầu yêu bức ở trước mắt, dương cánh mấy trượng, toàn thân hào quang rực rỡ kia chính là làm cho Tư đồ Mộc Dương âm thầm tặc lưỡi, trong lòng của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tô Dật ngước mắt nhìn lang đầu yêu bức lớn nhất, như một con quái vật khổng lồ, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Tô Dật thô sơ giản lược đánh giá, lang đầu yêu bức lớn nhất kia, dương cánh vượt qua 7-8 trượng, hai cánh như máu tươi đang chảy xuống, móng vuốt như câu, phía trên còn mọc răng nanh. Răng nanh của nó trong vắt, phát ra ánh sáng yếu ớt, dương cánh, huyết quang dâng lên, huyết sát kinh người. Tô Dật chuyển mắt, âm thầm ngưng thần. Đây chính là bức vương yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Ngao, lại là nhân loại, lại chạy đến trộm huyền linh quả, các người là muốn chết. Bức vương gào thét, dùng thứ ngữ nói, tưởng rằng nhân loại này sẽ không nghe hiểu gì, lập tức dương cánh ra, thân hình khổng lồ bạo phát huyết quang, giống như vẫn thạch trùng kích về phía Tô Dật và Tư đồ Mộc Dương. Lang đầu yêu bức chưa tới, nhưng khí huyết lập tức dẫn đầu trùng kích xuống, để Tư đồ Mộc Dương sợ hãi, ngự phong chiến khải giáp nhanh chóng bao trùm quanh người, tràn ngập uy áp cổ lão. Nghiệt xúc lớn mật. Nhưng lúc này Tô Dật mở miệng, thân hình nhảy ra, nguyên khí hóa hình. Nguyên khí của hắn hỏa thuộc tính như hồng thủy lao nhanh. Cùng một thời gian, trên bàn tay của Tô Dật có khí tức nóng bỏng xoay tròn, mang theo thanh âm xé gió, tựa hồ vô số liệt diễm hội tụ thành biển lửa. Một đạo thủ ấn hình thành trước bàn tay, khí tức nóng bỏng khủng bố, đốt cháy không khí, mang theo uy áp bao phủ tất cả. Đây cổ là xích cổ ấn. Xích cổ ấn này từng là át chủ bài của Hùng Chiến, đây là tuyệt chiêu trong Man Hoang Kinh. Tô Dật tu luyện xích cổ ấn còn đến từ Thiên Yêu Cổ Kinh trong Man Hoang Kinh, hoàn toàn là hoàn chỉnh. Bức vương trùng kích xuống, giờ phút này khí tức nguyên linh cảnh tứ trọng của Tô Dật cũng không có giữ lại chút nào, lấy xích cổ ấn đón đỡ, trong nháy mắt va chạm vào. Oanh! Cả hai va chạm, nhất thời bộc phát ánh sáng nguyên khí chướng mắt, có kình phong cuồng bạo, khí tức huyết sát bao phủ, làm cho bốn phương gió dục mây vần, khí thế dọa người. Ngước mắt nhìn lăng đầu bức vương, ánh mắt của Tô Dật cũng âm thầm ngưng lại. Không thể nghi ngờ, thực lực lăng đầu bức vương này quả thực là mạnh mẽ, vừa rồi mình tuyệt đối không giữ lại chút nào, chỉ là không vận dụng Hỗn Nguyên Chí Tôn Công mà thôi. Phần phật. Ngao ngao. Một đám lang đầu yêu bức vô cánh đi sau gào thét không dứt, khí tức huyết sát giống như khí lãng ngập trời, mang theo trận trận cuồng phong. Khí thế bực này đủ cho người ta cảm thấy thực lực không đủ, trực tiếp sẽ sụi lơ xuống đất. Nghiệt xúc, huyền linh quả thụ kia là của ta, nhanh chóng thối lui, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô Dật ngước mắt nhìn lang đầu yêu bức. Tên này, Tư đồ Mộc Dương đã sắp sụp đổ rồi, đã nói gặp tình thế không ổn sẽ chạy. Nhưng bây giờ dưới một đàn lang đầu yêu bức, Tô Dật căn bản không có ý tứ mà chạy trốn, ngược lại còn chủ động đứng ra khiêu khích. Tư đồ Mộc Dương nhìn Tô Dật, chẳng lẽ tên này cho rằng tu vi nguyên linh cảnh tứ trọng của mình có thể đối kháng được với bức vương yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong sao? Huống chi hiện tại bốn phía còn có một đàn lang đầu yêu bức nữa. Nhân loại nho nhỏ, thật là lớn mật, người không muốn sống sao? Lang đầu bức vương chậm rãi nói. Hắn là đầu lĩnh của đàn lang đầu yêu bức này, nghe Tô Dật nói, nhất thời ánh mắt càng thêm khiếp người, vỗ hai cánh, khí tức huyết sát cuồn cuộn. Vừa rồi giao thủ, nó ăn chút thiệt thòi là không nhỏ, trong lòng đang tức giận, giờ phút này càng giận không thể nuốt. Đã là như vậy, vậy thử ngươi cũng có bao nhiêu thực lực? Ta ngược lại muốn xem bức vương yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong có thể cường hãn đến mức nào. Tô Dật nhìn lăng đầu bức vương, thần sắc của hắn bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy lấp lóe hàn quang, từ tốn nói. Bức vương yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, giờ phút này Tô Dật muốn nghiệm chứng chân chính thực lực của mình. Tiến vào vạn kiếm chiến trường, trừ cơ duyên và tạo hóa cũng là đến ma luyện. Nếu như hết thảy nương theo Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, vậy thì đã mất đi hơn phân nửa ý nghĩa. Người có thể nghe hiểu thu ngữ. Lang đầu bức vương biến sắc, nhân loại kia có thể hiểu ra thu ngữ. Người là muốn một tổ lên, hay là đơn độc chiến một trận? Tô Dật nhìn lang đầu bức vương, ánh mắt chậm chậm đảo qua bốn phía, hàng ngàn con lang đầu bức vương, hàng ngàn con lang đầu yêu bức, nếu như cùng tiến lên mà nói, vậy thì phiền phức lớn. Tư đồ Mộc Dương cũng không có cách nào đối phó được. Nhân loại nhỏ nhỏ, ta tự mình đối phó ngươi là được. Đã giết gà thì cần gì dùng dao mổ trâu? Một hồi ngươi sẽ trở thành đồ ăn của ta. Để ta cảnh cáo ngươi, nhân loại, ngấp nghé huyền linh quả kia. Muốn đánh chú ý đến huyền linh quả, chỉ có một con đường, đó là chết. Ngao ngao. Nói xong, lang đầu bức vương gào thét, sói chu đinh tai nhức óc, phân phó lang đầu yêu bức kia trông coi. Thời điểm tiếng gầm rơi xuống, hai cánh của lang đầu yêu bức chấn động, thân ảnh to lớn giống như đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm thân hình lang đầu yêu bức biến mất, ánh mắt Tô Dật hơi khép, cơ hồ là cùng lúc dưới chân có nguyên khí lấp lóe, thẳng tắp lui ra sau. Xoẹt. Ngay khi Tô Dật lui lại, một cỗ khí tức huyết sát bành trướng cũng muốn tới. Một móng vuốt tràn ngập hàn quang giống như lưỡi dao sắc bén cắt qua, nương theo thân ảnh to lớn của lang đầu bức vương xuất hiện, trực tiếp chụp vào đầu vai của Tô Dật. Móng vuốt tê liệt không khí, huyết sát xông vào mũi cực kỳ khiếp người. Chỉ là khí tức cũng đủ làm cho linh hồn võ giả cùng cảnh giới tan vỡ. Khí tức huyết sát làm cho người ta sợ hãi, đủ để ảnh hưởng đến linh hồn. Nhưng Tô Dật thì lại không ngại, thiên nguyên yêu hồn căn bản không sợ khí tức huyết sát, mũi chân chĩa xuống đất, thẳng tắp trở ra, để móng vuốt kia thất bại. Ngao! Lang đầu yêu bức gào thét, không ngờ một kích này lại thất bại. Cảm thấy rất kinh ngạc, thân thể to lớn không dừng lại, vỗ hai cánh mà lướt đi. Xoẹt! Trong miệng lang đầu bức vương răng nanh trong vắt, miệng máu mở ra ngoài như có thể nuốt một con trâu. Chỉ là trong nháy mắt, khí tức huyết sát của lang đầu bức vương lại dâng lên, trong miệng rộng lại có quang mang khiếp người cắn về phía Tô Dật, như muốn nuốt trọn Tô Dật vào trong. Tốc độ này là quá nhanh. Tư đồ Mộc Dương ở nơi xa nhìn tốc độ lang đầu bức vương ngự phong chiến khải giáp, không chủ quan được. Chỉ là tốc độ lang đầu bức vương cũng đủ để kinh người rồi. Lập tức ngự phong chiến khải giáp không tự chủ được mà phát sáng, ánh mắt ngưng trọng. Xoẹt. Rất nhanh, lang đầu bức vương thôn vệ Tô Dật, nhưng thân hình Tô Dật lập tức tiêu tán. Thật là nhanh. Tư đồ Mộc Dương giật cả mình, đây chẳng qua là tàn ảnh của Tô Dật. Tô Dật đã tránh đi, nhanh đến chỉ lưu lại một tàn ảnh. Chỉ là mình ngươi biết bay sao? Tay ngâm nhàn nhạt truyền ra, có quang mang bốc lên. Thời điểm thân hình Tô Dật xuất hiện, giờ phút này lơ lửng ở tầng trời thấp, xí dực chậm rãi mở ra, ánh sáng lưu động, mỏng như cánh ve, đường cong ưu mỹ linh động. Phần vật. Ở trong mắt chấn động của lang đầu bức vương, thân thể của Tô Dật lao lên, bốn phía bụi đất tung bay, lá rụng xào xạc. Oanh. Giờ khắc này Tô Dật không hề giữ lại, thôi động tiên yêu cổ kinh, trong mắt dần dần tuôn ra ánh sáng, khí tức đáng sợ tràn ngập, giống như có thể trấn áp tứ phương, áp chế tất cả. Ngao. Lang đầu bức vương trầm thấp mà gào thét, như bị ảnh hưởng lớn. Thiên yêu cổ kinh tuy ở phương diện áp chế man thú không bằng Hỗn Nguyên Chí Tôn công, nhưng có thể áp chế được man thú. Lúc trước trong Man Yêu Lâm, thời điểm Hùng Chiến và Hồ Trì phục phục man thú, cũng là dựa vào yêu linh cảnh, yêu linh chân giải, thiên yêu cổ kinh và thiên hồ quyết. Nhưng tất cả công pháp đó cũng không phải là hoàn chỉnh của Man Hoang Kinh, mà bây giờ Tô Dật là thiên yêu cổ kinh bản hoàn chỉnh. Ngao. Lang đầu bức vương trầm thấp gào thét, ánh mắt thay đổi, cảm ứng được khí tức khủng bố trên người Tô Dật, nhưng lại còn chưa tới cấp độ bị áp chế triệt để. Tới đi. Thời điểm lang đầu bức vương còn kinh ngạc, thanh âm xé gió vang lên, một đạo nguyên khí cuốn tới. Tô Dật đã chủ động xuất thủ, muốn nghiệm chứng chiến lực của bản thân hắn. Tuy bản thân là nguyên linh cảnh tứ trọng, nhưng cùng cảnh giới cho tới bây giờ không phải là mục tiêu của Tô Dật, đối với man thú cũng như là vậy. Tuy bản thân chính là nguyên linh cảnh tứ trọng, Nhưng cùng cảnh giới cho tới bây giờ không phải là mục tiêu của Tô Dật. Đối với man thú này cũng vậy. Người mang Hỗn Nguyên Chí Tôn Công và Thiên Yêu Cổ Kinh còn có thân phận Ngự Hồn Sư, nếu như có thể vô địch cùng cảnh giới, vậy làm sao đạp vào Thánh Sơn được? Ngao! Nhìn Tô Dật chủ động xuất thủ, trong mắt Lăng Đầu Bức Vương tuôn ra dị sắc, vỗ cánh lao tới. Ô ô! Hư không ô ô rung động, thân thể khổng lồ của Lăng Đầu Bức Vương phát sáng, huyết quang lấp lóe, con mắt màu đỏ ngòm giống như máu tươi dập dờn, miệng máu dữ tợn. Gia hỏa này hung hãn như thế! Tư Đồ Mộc Dương ở phía xa cũng âm thầm mà run sợ nói. Bức Vương yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hắn cảm giác được mình không có cách nào chống lại, nhưng Tô Dật còn đang chủ động xuất kích. Chỉ trong nháy mắt, Lăng Đầu Bức Vương và Tô Dật đã va chạm. Ngao! Tiếng gầm trực chỉ Vân Tiêu. Trong nháy mắt, Lăng Đầu Bức Vương hàn quang dày đặc, dương cánh đánh về phía Tô Dật. Ầm ầm! Bốn phía bụi đất tung bay, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, huyết khí sắt kinh thiên, cuồng mãnh mà hung tàn. Tô Dật không sợ, hai cánh nguyên khí vỗ vỗ, ánh sáng đỏ thấm dập dờn, không ngừng xông về phía trước. Giờ phút này Tô Dật cũng không thi triển vũ khí gì, hoàn toàn là dựa vào phản ứng và trực giác của hắn, không ngừng giao thủ với Lăng Đầu Bức Vương. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chắc bản dịch cũng, người ta dịch cũng nhiều khi nhanh quá, ngày 2-3 tập nhưng ngày cũng chẳng được tập. Nên là có gì anh em thông cảm. Còn mình sẽ đọc thêm một bộ truyện nữa để kéo kênh lên, đó là Thương Nguyên Đồ của tác giả Ngác Cát Tay Hùng Thị. Đây là tập bộ truyện mới nhất của tác giả Lão Cà Chua. Rồi, xin cảm ơn.